Thần Nguyên Kỷ, chương 119, đi hướng tử vong thế giới, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại phía này sau. Cái kia cầm thuẫn tráng hán vừa lên tới liền ném ra trong tay một cái vật chứa. Này là hắn lấy được từ chỗ của nhĩ tư. Còn đối phương tại nơi nào lấy được thì cũng không cần nhiều lời. Duy thuận tay bắt lấy vật chứa. Này đều là từ nàng đến giữ. Cái kia vừa lên tới một đám cũng là không có dị nghị hay là thưởng thức sắc đẹp ý tứ. Nhìn tại ba góc ba người Mạc Phong đều không lên tiếng. Bọn hắn rất rõ ràng. Vừa nãy trên này truyền tới giao chiến ba động là chuyện gì xảy ra. Lại nói nữ nhân suy nghĩ cùng hành động đều là không thể suy đoán đồ vật. Cũng sẽ không như ba tên kia. Trông có chút không tốt lành. Nhưng vẫn là cho người ở cạnh cảm giác an toàn hơn. Bởi vì nam nhân đơn giản lắm. Không có như nữ nhân phức tạp. Biết đâu chỉ vì bọn hắn vô ý nhìn. Nháy mắt liền không có. Câu nói. Chỉ có nam nhân mới có thể mang lại hạnh. Khụ. Chỉ có nam nhân mới có thể hiểu nam nhân. Cũng không phải là không có đạo lý. Trong lòng này tráng hán đang suy nghĩ lúc liền bị đánh gãy. Bởi vì hắn bắt gặp Mạc Phong đang nheo mắt nhìn hắn. Chính là loại này ánh mắt như có thể đọc được suy nghĩ người khác. Hắn đang muốn chửi một câu. Khốn kiếp hồn hệ siêu phàm giả. Lúc, thông cáo, thế giới chi lực ngưng kết vật hiện nắm giữ tại linh giáo đoàn trận doanh. Thông cáo, thế giới chi lực toàn bộ đã xuất hiện. Hoàn tất toàn bộ ngưng kết. Hai dòng thông báo này vừa xuất hiện sau. Vách cây xung quanh cùng cỏ cây mặt đất bắt đầu trở nên khô héo. Dần dần hóa thành tro tàn. Hướng lên không trung phiêu tán. Mặt đất bắt đầu trở nên khô nẻ. Rạn nứt. Trên bầu trời đang nắng bỗng chuyển mây đen. Không có mưa. Không có sấm sét. Chỉ là trở nên âm u tĩnh mịch. Mạc Phong nhìn những này. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến thế giới chi lực khô cạn sau kết cục. Mặc dù sẽ không lập tức tan vỡ bởi vì hạch tâm thế giới vẫn còn. Nhưng hắn đã ngửi thấy tại không khí bên trên. Dần dần có mục nát hương vị. Na Chát thì không để ý cho lắm những này. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Hắn đứng dậy. Lấy ra trước kia Mạc Phong đem tới trận đồ. Khôi phục lại bản thể hướng không trung bay tới. Chỉ thấy hắn dang rộng hai cái to lớn cánh tay. Kéo ra trong tay mảnh giấy. Cái này mảnh giấy bằng da cũng không có rách đi. Theo hắn kéo ra mà hóa lớn. Hình thành trên không trung một cái khổng lồ trận văn. Giống như mặt kính chiếu rọi xuống đất. Hình thành một cái khổng lồ điểm truyền tống trận. Để những kia binh lính liền phía trước đi vào sau. Hắn liền trở lại chỗ đám người. Địa điểm đều đã chọn. Là cách nơi này bên ngoài 200 km. Hắn xúc tu một dạng rễ cây tại trên không trung bày ra một cái ảnh thu nhỏ minh họa tranh. Rất rõ ràng, chính là nơi tiếp đến truyền tống điểm. Yuhi đi tới phía trước, liếc sơ qua cái này tranh minh họa. Mặc dù có chút xấu không chịu nổi, nhưng nàng cũng có thể nhìn ra đại khái địa hình. Là một cái hình chữ V, vách núi lớn. Không đợi nàng mở miệng, Mạc Phong tại một bên chậm rãi lên tiếng. Bên trên toàn bộ vách núi đều đã bố trí xong cấm bay cùng phong cấm trên không 500 mét thuật giới. Nghe này Yuhi che lại xinh đẹp khóe miệng. Cười một tiếng. Có phải hay không là loại vào rất dễ. Nhưng ra liền rất khó. Mạc Phong gật nhẹ đầu. Sau đó liền không lên tiếng. Còn những này kết giới thuật thức hắn từ đâu có được. Đây là hắn khoảng thời gian này cùng Na Chát thu thập. Cùng với những người kia góp nhặt tới. Hắn ý tứ nói cho những người ở đây rất rõ ràng. Một là thủ thành công. Hai là chết. Không có cái khác lựa chọn. Nếu không muốn tới. Liền từ đầu rời đi. Hiển nhiên. Không tham gia tranh đoạt bên trong lần này. Chắc chắn sẽ có phía trên xử phạt. Bởi vì cái kia. Yêu cầu tất cả nhân viên tiến về. Không phải là nhắc nhở. Mà là yêu cầu bắt buộc. Kỳ lạ là, ở đây không một ai biểu hiện ra cái gì căng thẳng. Đều là như thường thái độ. Giống như cũng không có nghe Mạc Phong lời nói như thế. Trong lòng ai cũng rõ ràng. Lợi ích cùng nguy hiểm đó là song song tồn tại. Nếu như không dám tới. bọn hắn liền tiến lên chậm lại, mà chậm lại, đồng nghĩa với tử vong. Đây cũng là một phần nhờ vào ở giai đoạn đầu linh giáo đoàn biện pháp huấn luyện cùng chọn ra tinh anh. Còn sống những người giống như Mạc Phong này, cho dù đầu óc không được, tâm tính cũng là loại kia xếp đầu cùng lứa bên trong. Những người không thành công huấn luyện kia kết cục thì không cần phải nói. Phương pháp chọn ra tinh anh của linh giáo đoàn cũng là như thế. Mặc dù cái đám này thần kinh cùng suy nghĩ đều có chút bệnh, lại còn không có tí đáng tin cậy nào để đồng đội có thể hoàn toàn tin tưởng giao vị trí phía sau cho bọn hắn. Nhưng những lúc như bây giờ, liền thấy được bọn hắn chỗ hơn người khác. Cái gì cũng có ưu điểm cùng khuyết điểm của nó. Mọi người chờ đợi bên trong. Thời gian rất nhanh liền đi qua nửa tiếng. Đợi đám kia binh lính vào hết sau, mọi người cũng là lần lượt đứng dậy, tiến vào bên trong truyền tống. Mạc Phong là cái thứ nhất đi vào. Nói gì thì nói, truyền tống trận này vẫn là hắn bố trí. Nếu không vào trước, rất có thể thế cục lại lần nữa lâm vào rằng co bên trong. Hoàn tất truyền tống tất cả sau, bên trên trận đồ lúc này chậm rãi bốc cháy, dần dần biến mất, dưới mặt đất hình chiếu cũng là biến mất, lộ ra thảm liệt chiến trường cùng vô số không lành lặn thi thể. Một nơi tại phía rất xa nơi chiến trường Mạc Phong đám người vừa rời đi, một nhóm 5 người xuất hiện tại này. Bọn hắn đều là một sắc thuần trắng đồng phục giống nhau, phía sau còn khoác lên áo choàng. Bên trên áo choàng có in lên một cái màu đen đôi mắt hình ấn ký, chính là người Hắc Ám Thánh Đình không sai. Đúng thế, đám người này chính là ban đầu tại lúc mới tiến vào liền gặp Du Hy ở Thần Quang Vương Quốc. Lúc đó bọn hắn liền cũng là này dạng, đứng từ trên một nơi xa quan sát. Lão đại, trên này rõ ràng hiển thị đám người kia nắm giữ 9 phần thế giới chi lực ngưng kết vật. Hơn nữa, vừa rồi cái người gọi Du Hy kia lại giết người của chúng ta. Có nên hay không? Tên nam tử gầy gò hốc mắt hãm sâu kia lại một lần nữa mở miệng lên tiếng. Không sao, chỉ là một đám yếu đuối. Chết liền chết, không có gì ảnh hưởng. Chúng ta trước tìm hiểu một chút, tiếp đến ta sẽ an bài. Cái kia dẫn đầu thanh niên lại mở miệng, vẫn là giống như trước kia quen thuộc lời thoại. Thậm chí đều không sai sót một từ nào. Thuần túy lặp lại. Một, này cho người cảm giác có phải hay không xem nhầm tiến thời gian. Nghe vậy, đám người phía sau cũng là yên lặng gật đầu. Không có ai tiếp tục nói cái gì. Bọn hắn đều biết, lão đại mình có chút nhát. Nhưng theo hắn thật an toàn rất nhiều. Bởi vì này vị lão đại, có bao nhiêu trí tuệ đều dùng tại chạy trốn cùng tránh né nguy hiểm bên trên. Thỉnh thoảng nghe một chút khoác lác, bọn hắn vẫn là nghe. Theo lâu dần, bọn hắn đều là bị tẩy não thành nhát gan cùng. Khụ, là bị vị lão đại này to lớn ánh sáng cùng trí tuệ chiết phục. Cái gì đều nghe, cho nên mỗi lần đều là an toàn. Cho nên, bây giờ bọn hắn suy nghĩ đều là, cái gì tài nguyên, cái gì tranh đoạt, dù sao thất bại cũng không chết. Còn sống so cái gì đều mạnh. Tại sao còn cần liều đâu? Lời tác giả, chú thích, 1, các bạn nếu không nhớ có thể đọc lại chương 68 để biết nhân vật này. Cách chương.